Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 02. Nami xuất hiện. Nami phiên ngoại, cùng ngươi có quan hệ sao? Sala cao lãnh trả lời. Còn có, thân là trong tiệm phục vụ viên, ngươi dạng này hỏi thăm khách nhân tư ẩn, thật được không? Khụ khụ, kia cái gì? Ta nghĩ ta có thể giải thích một cái. Sanji sửa sang lại một cái chính mình âu phục, đoan chính nói ra, kỳ thật ta cũng không phải là phục vụ viên, mà là đầu bếp, chỉ là kiêm chức phục vụ viên mà thôi. Đầu bếp rất đáng gờm. Sala kỳ quái nhìn Sanji liếc mắt, Sanji không biết nên nói thế nào tốt rồi. Cái này, đầu bếp hoàn toàn chính xác chẳng có gì ghê gớm à. Khụ khụ, kia cái gì, mỹ nữ, chúng ta không nói cái này. Sanji nói tránh đi, kỳ thật ta là trên thuyền chủ nghệ tốt nhất đầu bếp. Ngươi thích ăn cái gì có thể nói cho ta, thậm chí ta có thể chuyên môn vì ngươi làm theo yêu cầu. Ta thích ngươi cách ta xa một chút, có thể chứ? Sala rất không thoải mái Sanji ánh mắt, đuổi nhân đạo. Sanji, ngoặc kép, muốn khóc làm sao bây giờ? Thế nhưng là, ta là phục vụ viên, ta muốn cho ngươi chọn món ăn. Sanji ra mặt vẫn là chờ đợi, liền xem như bị chán ghét, cũng không khả năng nói đi là đi. Truy mỹ nữ nha, ra mặt đều là muốn dày, không phải vậy làm sao có thể truy đến? Hừ. Vậy ta yêu cầu đổi một cái phục vụ viên cho chúng ta chọn món ăn. Sala nói như thế. Sanji, ngoặc kép, tốt a, hắn đông mất mặt trứng. Hiện tại vẫn là thiếu niên hắn. Da mặt tóm lại không có biến thành giống như tương lai dày như vậy. Bị Sala như thế cự tuyệt, cũng không tiện lại lưu lại. Triệu hoán đến một cái đồng bạn. Hắn liền về phòng bếp công việc đi. Mấy vị khách nhân, tiếp xuống do ta thay các ngươi chọn món ăn. Một cái khổ người cực lớn nam nhân thay Sanji công việc. Adop nhìn đối phương liếc mắt, minh bạch những người này đều là hải tặc. Trên chiếc thuyền này nhân viên công tác, ngoại trừ Sanji bên ngoài, đều là hối cải để làm người mới hải tặc. Nhưng là, hối cải để làm người mới hải tặc cũng là hải tặc a. Cũng không biết những khách nhân này nếu là biết là hải tặc lại cho bọn hắn nấu cơm, còn có thể hay không thể ăn xuống đâu. Dù sao, đó là cái hải tặc người người kêu đánh thế giới. Đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn đều mang lên. Adop tìm tới một cái vị trí gần cửa sổ ở lại. Vung tay lên, nói ra, được rồi, khách nhân. Phục vụ viên mỉm cười gật đầu. Sau đó xoay người rời khỏi, lại rời đi đằng sau, dùng sức nắm chặt lại quyền, tựa hồ muốn nói, tốt a, lại có thể kiếm một khoản lớn. Ngoặc kép, rất nhanh, một bàn mỹ thực bị đã bưng lên. Adop nếm thử một miếng, cảm thấy hương vị cũng có thể là mỗi ngày ăn sơn chân hải vị nguyên nhân a. Đối với loại này tuyển dụng rác rưởi vật liệu chế tác đi ra xử lý, có chút nhìn không thuận mắt. Kít a, đúng lúc này, phòng ăn dao động cửa lần nữa bị đẩy ra. Một cái đáng yêu tóc màu quả quýt mỹ thiếu nữ xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn xem mỹ thiếu nữ, Adop khóe miệng nổi lên một vòng đường cong. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp mặt. Nami. Bây giờ còn chỉ có 11-12 tuổi Nami, chính là một cái còn không có mở ra tiểu cô nương. Nami cặp kia linh động mắt to quay tròn lắp một vòng đằng sau. Liền đứng tại Adop cái kia trên một cái bàn. Wow, thế mà điểm nhiều như vậy mỹ thực. Nam nhân kia nhất định rất có tiền. Nami bắt đầu có ý đồ xấu. Trước mắt. Từ Grand Line đi ra A Long đã chiếm lĩnh Nami quê hương làng Kokoyashi. Mà Nami vì bảo vệ mình quê hương, làm bộ gia nhập Ác Long băng hải tặc. Đồng thời còn cùng Ác Long ước định chỉ cần kiếm đủ 100 triệu belly liền có thể từ Ác Long trong tay đem làng Kokoyashi chuộc về. tiểu nha đầu có thể là quá ngây thơ, thế mà tin tưởng Ác Long. Sau đó, tuổi còn nhỏ liền mở mới đi ra kiếm tiền. Ân, không cho phép đoán mò. Cái kia, đẹp trai đại ca ca, ta đã rất lâu không có ăn cơm. Ngươi có thể đủ mời ta ăn một bữa sao? Nam Im bước nhanh xuất hiện tại Adobe trước mặt, hai tay nắm vuốt mép váy, nhu nhu nhược nhược nói. Dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng đáng yêu trình độ, đối với Adobe loại này cầm thú, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Không sai, Nami đã đạp Adobe định nghĩa vì cầm thú. Về phần nguyên nhân, cái này còn phải nói sao? Nhìn xem nhỏ Robin, nhìn xem Perona, nhìn xem Gabriel, ba cái la lị a, một đại nam nhân thế mà mang theo ba cái la lị đi ra chơi. Không phải cầm thú là cái gì sao? Nami mang tính lựa chọn làm ra vẻ không nhìn thấy Sala. Không phải vậy, có lẽ đây chính là một nhà năm miệng ăn đâu. Mặc dù là Adobe cùng Sala niên kỷ nhìn qua không giống như là có thể có cái mười mấy tuổi tiểu la lị hài tử cha mẹ, nhưng là đầu năm nay có thuật chú nhan nhiều người, nói không chừng hai người chỉ là nhìn qua tuổi trẻ, trên thực tế chừng 30 tuổi đâu. Người thật rất lâu không có ăn cơm rồi. Adobe nhìn xem Nami buồn cười mà hỏi, tiểu nha đầu này đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là lừa gạt lên người đến cũng là sững sờ sững sờ. Đương nhiên rồi, không tin ngươi sờ sờ bụng của ta, đều sắp bẹp. Nami chu mỏ một cái, đáng yêu gấp, tuổi còn nhỏ liền biết dùng bán manh đến tranh thủ đồng tình. Khó lường, tốt, vậy ta sờ một cái xem. Adobe gửi vươn tay, kết quả, Nami trong nháy mắt tránh khỏi. Adobe chỉ là nhìn xem Nami, không nói chuyện. Nami đỏ mặt, giải thích nói, kia cái gì, nam nữ thụ thụ bất thân, ta còn là tiểu hài tử, liền xem như sờ bụng cũng không quá được rồi. Ha ha, Adobe nhún vai, đã ngươi cảm thấy đói bụng, vậy ngươi nói cho ta ngươi có thể đủ ăn mấy chén cơm. Nami, ngoặc kép, nàng có chút không hiểu rõ Adobe lời này là có ý gì. Ăn mấy đêm rồi cơm, đây là muốn hỏi ta lượng cơm ăn sao? Chẳng lẽ là cái quỷ hẹp hòi, sợ ta ăn quá nhiều? Dù sao nàng cũng không phải là thật muốn ăn cơm, chỉ là muốn nhận điện thoại tiếp cận Adobe, sau đó len lén thuận đi Adobe tiền trinh bao mà thôi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Adobe có tiền như vậy, coi như bị nàng thuận đi một ít cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Coi như là cứu tế người nghèo. Cho nên, nàng tùy ý hồi đáp. 3, 0, 5 bát, dù sao nói mình vài ngày chưa ăn cơm, dáng vẻ đáng yêu. Nếu là nói ăn rất ít, chẳng phải là để Adobe hoài nghi. A, 5 bát a, Adobe mỉm cười. Nhưng là Nami luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhất là Adobe cái kia nụ cười ôn nhu lại làm cho nàng cảm nhận được tràn đầy ác ý. Ta đi, gia hỏa này không phải là biến thái a? Ân, rất có thể, la lị không biến thái. Bằng không, làm sao có mang theo ba cái la lị đâu? Adobe đối với cách đó không xa phục vụ viên vẫy vẫy tay. Ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói một câu. Sau đó phục vụ viên kỳ quái nhìn Adobe liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi gọi nhiều như vậy cơm, có thể ăn được sao? Bất quá, thân là phục vụ viên hắn đâu thèm khách nhân có ăn hay không a. Nơi này có hay không cái gọi là giải ước chính là mỹ đức. Hết thảy phải giống như Belly làm chuẩn. Huy, đẹp trai đại ca ca, ngươi cùng phục vụ thành viên ca ca nói thứ gì a? Nami làm bộ đáng yêu mà hỏi, trong lòng lại tại nhỏ giọng nói thầm, chẳng lẽ là để phục vụ viên tại trong thức ăn hạ dược rồi? Dù sao nàng đáng yêu như thế, Nami xuất hiện bị ép hại chứng vọng tưởng. Điểm 5 phần cơm a, Adobe tùy ý nói ra, ngươi không phải nói ngươi có thể đủ ăn 5 chén cơm à? Cho nên ta trực tiếp điểm 5 chén cơm. Nami, Ngoặc kép, không phải đâu, gia hỏa này như thế móc sao? Điểm 5 chén cơm, trên mặt bàn dạng này sơn chân hải vị không nỡ cho nàng ăn sao? Ta một cái tiểu nữ hài có thể lớn bao nhiêu khẩu vị? Còn tưởng rằng ngươi là thổ hào, không nghĩ tới, ngươi là keo kiệt thổ hào. Rất nhanh, phục vụ viên bưng cơm đến đây, nhưng là, cái kia một bát cần hai cái phục vụ viên cùng một chỗ vượt qua tới chén lớn là cái gì sao quỷ? Đây là quá độ đóng gói sao? Lại nói, đĩa phía trên có cái kim loại cái nắp che kín. Chẳng lẽ bên trong lượng kỳ thật rất ít? Sở dĩ dùng như thế lớn đĩa trang, kỳ thật chỉ là vì trang bức mà thôi. Ngay tại Nami rất là kỳ quái tình huống dưới, phục vụ viên bưng hải sản cơm chiên đến đây. Bất quá, trước mắt trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn, cho nên không buông được. Phục vụ viên chỉ có thể dùng một địa phương khác đem không cái bàn bưng quá đến. Sau đó đem cực lớn bát hải sản cơm chiên để lên bàn. Đông, một tiếng vang thật lớn, dọa Nami nhảy một cái. Hơn nữa, từ khi cơm chiên bị buông xuống đằng sau, nàng thế mà phát hiện cái bàn chân bàn đang run rẩy. Cái này mẹ nó, tuyệt đối không phải chỉ có một điểm a. Quả nhiên, theo phục vụ viên đem cơm chiên cái nắp để lộ, cực lớn phần hải sản cơm chiên bộ mặt thật xuất hiện. Đơn giản xếp như ngọn núi nhỏ đến. Khách nhân, đây là ngài cực lớn phần hải sản cơm chiên. Phục vụ viên mỉm cười cúi đầu. Sau đó rời đi, Nam nhìn xem cái kia một phần có thể đem chính mình nhỏ thân thể vùi vào đi cơm chiên. Khóe miệng co giật, nàng nếu như bị vùi vào đi, đây chính là cái nấm mồ. Đẹp trai đại ca ca, ngươi có thể ăn như vậy sao? Nami nhìn xem cực lớn phần cơm chiên lại nhìn một chút Adobe. Hỏi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Đây là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Adobe vươn tay sờ lên Nami cái đầu nhỏ, mỉm cười nói ra, có lẽ là cả người đều ở vào chấn kinh bên trong. Cho nên Nami không có né tránh. Bị Adobe bàn tay thuận lợi đặt ở trên đầu, màu da cam tóc dài đều bị vò lộn xộn. Không sai, là tóc dài. Cái gì? Chuẩn bị cho ta? Nami há to miệng, cái kia miệng đều có thể nhét vào cái kia. Đẹp trai đại ca ca, ngươi không phải tại nói hưu nói vượn a? Chuẩn bị cho ta, ta một cái tiểu nữ hài chỉ làm sao có thể ăn được nhiều như vậy chứ? Thế nhưng là tự ngươi nói ngươi có thể đủ ăn 5 bát à. Ngươi yên tâm, đây là chén thứ nhất mà thôi. Còn lại 4 bát phòng bếp còn tại chuẩn bị. Adobe nói ra, còn có 4 bát. Nami miệng trương lớn hơn. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi Adobe đầu óc có vấn đề. Ta nói mình có thể ăn ngũ đại chén cơm. Nhưng là cái kia chén lớn cũng chỉ là phổ thông chén lớn có được hay không? Ngươi bây giờ trực tiếp cho ta khiêng một cái có thể tắm rửa chén lớn đến. Ngươi xác định là muốn đút ta cái này tiểu la lị mà không phải muốn ăn một cái cự nhân tộc. Lại nói, liền xem như cự nhân tộc nhỏ Robin đều không nhất định có thể ăn xong nhiều như vậy a. Nami, ngươi đừng chỉ nhìn xem a, nhanh lên ăn, Adobe hô, không phải vậy cơm lạnh rơi mất liền ăn không ngon. Ta ăn ngươi cái đại đầu quỷ a ta ăn. Nếu không phải còn muốn từ trên người Adobe làm đến tiền. Nàng đã sớm mắng ra. Nhưng là tốt đẹp diễn kỹ để nàng đối với Adobe mỉm cười. Nói, đẹp trai đại ca ca. Ý của ta là ta chỉ cần ăn ngươi nhấm nháp ăn cái chủng loại kia chén lớn là được rồi. Loại này chén lớn ta một người khẳng định là ăn không vô rồi. Ngươi nhanh cùng phòng bếp nói còn lại 4 phần không muốn dò xét. Không phải vậy liền đều lãng phí. Rất hiển nhiên, Nam Thiên đem Adobe trong túi tiền cũng làm thành tiền của mình. Đã như vậy, tại sao có thể lãng phí đâu? Không sao, ta có tiền, tùy hứng. Adobe vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Ngược lại là ngươi, nhanh lên ăn đi. Ngươi không phải nói ngươi tốt mấy ngày không có ăn cơm sao? ta nhìn ngươi sắc mặt cũng không quá tốt, có phải hay không sắp té xỉu a? Có phải hay không cầm không được đũa? Vậy ta tới đút ngươi tốt. Nói xong, Adobe cầm lấy cái muỗng, múc một muôi lớn cơm chiên, trực tiếp cứng o nhét vào Nami miệng bên trong. Ô, ô ô, Nami mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Adobe thế mà đối với nàng tới cứng. Ba, là cái muỗng rút ra đi thanh âm. Đừng lo lắng a, nhanh lên ăn a. Adobe nhìn xem Nami phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn chằm chằm buồn cười nói. Nami không có cách, đành phải bắt đầu nhấm nuốt. Mặc dù hắn cũng không có no mấy ngày, nhưng là nàng cơm trưa hoàn toàn chính xác không có ăn. Lộc cộc, đem trong mồm cơm chiên toàn diện nuốt xuống. Đừng nói, hương vị còn rất khá. Lại đến, Adobe lại là một muôi cường ép. Không muốn, ta có thể chính mình động. Nami lời còn chưa nói hết, miệng lại bị chất đầy, chỉ có thể ô ô kêu. Lại đến, không muốn, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, Adobe không ngừng cho Nami đút đồ ăn. Không đầy một lát, Nami bụng nhỏ liền bị hắn làm lớn. Ô, không được, ta thật không được. Nami ôm mình bụng lớn, liều mạng lắc đầu. Không cần đút ta, ta thật ăn không vô nữa. Bụng của ta đã tràn đầy, tới nữa sẽ nổ rớt. Thật không được, mới ăn hết một nhỏ phần đâu. Ngay cả 1% khả năng đều không có a. Adobe nhìn xem trên bàn ăn vẫn là tràn đầy cơm chiên, lắc đầu, đối với Nami giáo dục nói. Nami, ngươi dạng này có thể không được a. Lãng phí lương thực đúng không tốt. Muốn ăn xong biết không? Nami chừa Adobe liếc mắt. Không nghĩ lãng phí chính ngươi không thể ăn sao? Còn có, làm sao ngươi biết ta gọi là Nami? Ta giống như không có cùng ngươi đã nói ta tên của mình a. Lúc này, Nami mới nhớ tới cái này một gốc dạ tới. Đây là ta đặc biệt vì ngươi điểm. Ta tại sao có thể ăn đâu? Adobe chớp chớp mắt to đáng yêu nói. Nami mắt trợn trắng. Bao lớn người còn bán manh. Khác giật ra chủ đề. Ta hỏi ngươi làm sao ngươi biết ta gọi là Nami? Nami sữa gấu nhìn xem Adobe. Phảng phất Adobe không nói ra cái như thế về sau lời nói, nàng liền nhào tới cắn hắn. Đương nhiên là chính ngươi nói cho ta biết. Không phải vậy còn có thể là ai nói cho ta biết? Adobe trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói. Không có khả năng, ta căn bản không nhớ rõ ta nói qua. Nami phủ nhận nói, đó là ngươi quên mất. Trách ta rồi. Adobe phản bác, thật là ta quên mất. Ta thật tiến hành quá tự giới thiệu. Nhìn thấy Adobe nghiêm túc như vậy bộ dáng, Nami cũng có chút tin tưởng. Dù sao không phải ai đều cùng nàng liếc mắt, nói lên nói dối đến có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tốt a, vậy coi như ta nói qua đi. Nami nhận, bất quá, nàng hiện tại trạng thái không tốt lắm. Loại tình huống này, chỉ cần nếm qua quá no bụng người đều hiểu. Rất khó chịu. Kia cái gì, ngươi làm sao không ăn a? Mặc dù bụng không thoải mái, nhưng là Nami vẫn là không có ta quên thân phận của mình. Kẻ trộm, nàng thế nhưng là đến trộm Adobe tiền. Nếu là Adobe tầm mắt một mực chú ý đến nàng, nàng muốn làm sao tiến hành ăn cắp hành vi đâu? Ta hiện tại liền ăn. Adobe vừa rồi vào xem lấy ăn Nami ăn cơm, chính mình một điểm không ăn được, cho nên bụng cũng có chút đói bụng. Nhìn xem trong tay cái muỗng, nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp bắt đầu ăn. Hắn không chê phía trên có Nami nước bọt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.